Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, sát khí sao? Vậy thì nhiệm vụ tiếp tục đi. Kakashi nói, chính mình bộ hạ có trưởng thành Kakashi vẫn là rất vui vẻ. Đại thúc, ngươi một cái tạo cầu chuyên gia lại còn thiếu tiền. Iwuizumi có chút khinh bỉ nhìn Tazuna. Ha ha, đó là ta tiền đều dùng đến tạo cầu. Ngươi có thể đem ngươi rượu cho ta uống một hớp sao? Tazuna cười híp mắt nói. Cát, Iwuizumi nghĩ chính mình còn không bằng không nói với ngươi đây. Đem trong tay còn lại nửa bình rượu ném cho Tazuna. Mặt trên phi lôi thần thuật thức cũng bị Iwuizumi cho xóa đi. Lúc này Sasuke cùng Naruto đều đến gần rồi Iwuizumi. Sumi, người chiêu kia trong nháy mắt liền biến mất thuật là cái gì nha? Naruto hiếu kỳ hỏi, Sasuke cũng là nhìn chằm chằm Iwuizumi xem, lại như đột nhiên xuất hiện, không phải thuấn thân thuật, lẽ nào là đệ tứ Hokage phi lôi thần thuật, cái kia một chiêu a, gọi là phi lôi thần thuật. Là không gian nhẫn thuật nha. Iwuizumi cho Naruto giới thiệu phi lôi thần. Năm đó, đệ nhị đại nhân cùng Uchiha Madara đệ đệ đối chiến thời điểm chính là dùng vừa nãy cái kia một chiêu. Phi lôi thần chảm, sau đó giết chết đối phương. Còn có năm đó đệ tứ Hokage đại nhân, cũng là dùng chiêu này trong nháy mắt giết chết đối phương hơn 10 người thượng nhẫn. Ồ! Như thế lợi hại sao? Có thể hay không dạy ta a? Naruto chờ mong nhìn Iwuizumi. Sasuke cũng rất động lòng đi. Diện như vậy thuật. Tốt. Iwuizumi thoải mái đáp ứng rồi. Sasuke cũng muốn học sao? Sasuke không có hừ. Liền đại biểu đồng ý. Mấy người các ngươi tiểu quỷ có thể đừng cao hứng quá sớm. Phi lôi thần thuật. Là đệ nhị đại nhân khai phá nhẫn thuật. Học được cũng chỉ có đệ tứ Hokage cùng Sumi hai người. Kakashi đả kích Naruto cùng Sasuke. Iwuizumi nắm ra ba lô của mình. Bên trong lật lên. Chính mình dẫn theo phi lôi thần quyển trục. Chỉ sợ trên đường hai người cùng mình học. Chính mình cũng không biết như thế liền phát động. Chính mình cũng sẽ không dạy a. Đem quyển trục cho bọn họ, sau đó nhường chính bọn hắn học không là tốt rồi à. Iwuizumi vì là sự thông minh của chính mình điểm một cái khen ngợi. Đem quyển trục ném cho Naruto sau đó hỏi Kakashi, cho bọn họ không có sao chứ? Kakashi che mặt, ngươi đều cho mới hỏi ta. Phi lôi thần là S cấp sách cấm, S cấp đại diện cho rất khó học được. Có điều các ngươi cũng có thể nhìn, vạn nhất các ngươi có phương diện này sở trường đây. Ở trên đường, Naruto cùng Sasuke luyện tập nửa ngày phát hiện mình căn bản không phải không hiểu. Sau đó hỏi Iwuizumi, ta cũng không biết a, liền trực tiếp như vậy liền phát động a, muốn nói làm sao phát động a, ta cũng nói không rõ ràng a, biết từ bên bờ tìm tái một cái người chèo thuyền. Ba người đưa lên bờ, Naruto cùng Sasuke đem quyển trục ném cho Iwuizumi, sau đó Naruto cũng không có chuyện làm, liền đến nơi loạn xem, có động tĩnh, hết thảy mọi người kinh ngạc một hồi, sau đó nhìn Naruto khắp nơi loạn xuyến, sau đó Shuriken ném một cái, trực tiếp đem một con thỏ tuyết cho sợ hãi đến sẽ không bước đi. Iwuizumi cũng ném một phát shuriken, đem thỏ tuyết cho bù rơi. Chúng ta một hồi ăn thỏ nướng con được rồi. Kakashi qua đi nhìn một chút, đây là người khác chăn nuôi thỏ tuyết. Vậy thì là nói, nằm xuống, một cây đại đao xoay tròn bay qua mọi người đỉnh đầu. Xuất hiện người chính là quỷ nhân Zabuza, nhìn Kakashi một mặt nghiêm nghị dáng vẻ. Iwuizumi nghĩ quả nhiên là Hatake năm ăn năm thua. Hai người lẫn nhau thổi một hồi. Naruto dùng sùng bái ánh mắt nhìn Kakashi. Không nghĩ tới chính mình Kakashi lão sư lại sẽ hơn 1000 loại nhẫn thuật. làm Kakashi lộ ra Sharingan thời điểm, Uizumi cũng là ước ao một cái. Sharingan mạnh mẽ ảo thuật, phục chế nhẫn thuật, quan sát mắt, Susanoo, đẹp trai bề ngoài, ai không muốn a? Uizumi cũng chỉ có thể ước ao, hắn có thể không ý tưởng gì, đem con mắt của chính mình đào móc ra, đổi một cái, ngẫm lại liền có thể sợ, lại nói liền chính mình điểm ấy chakra, Susanoo có thể mở đi ra không? Nhìn Sasuke vẻ mặt, Sasuke hiện tại cũng mở mắt đi. Kết, đê trận hình, bảo vệ tốt Tazuna. Cuộc chiến đấu này cùng các ngươi không quan hệ. Ba người cấp tốc kết trận, sau đó thủ hộ ở Tazuna trước người. Nhẫn pháp, sương mù ẩn thuật, sương mù bay, thần, Uizumi cảm thụ chính mình xung quanh cảm giác ngột ngạt. Vậy thì nói Hokage bên trong sát khí sao? Dĩ nhiên có thể trực tiếp nhường thân thể mình không cách nào nhúc nhích. Lại như có người để ý đến ngươi rất gần. Người đều thể lông thậm chí có thể cảm nhận được đối phương. Chỉ cần mình hơi động sẽ bị giết chết sao? Nhìn một chút Naruto cùng Sasuke. Thân thể hai người đều ở khẽ run. Không thể như vậy. Tâm tình của chính mình sẽ tan vỡ. Uizumi không biết dùng phương pháp gì có thể giải trừ này bên trong cảm giác. Sát khí sao? Tokyo Ghoul, Attack Titan, Vệ Trang. Thanh tĩnh lại, Uizumi cảm nhận được thân thể của chính mình khôi phục chính mình khống chế. Xem đến vẫn hữu dụng, Sasuke thân thể run rẩy đã đem kunai giơ lên đến rồi. Sau đó Kakashi một cái quay đầu lại, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Uizumi ở Tazuna mặt sau, dựa theo bình thường tới nói, quỷ nhân Zabuza sẽ ở Tazuna trước mặt dừng lại. Sau đó bày ra cái đẹp trai tư thế. Sau đó giả bộ một chút. Uizumi nghĩ chính mình từ phía sau đâm một đao như thế nào. Uizumi yên lặng rút đao ra. Kết thúc. Uizumi trực tiếp về phía sau chọc tới. Kakashi cũng đúng lúc chạy tới. Chặn lại rồi Zabuza công kích. Sau đó Uizumi đao cũng thuận lợi từ phía sau cắm vào. Cái gì? Là thủy phân thân? Chính mình nhớ lầm. Uizumi kinh ngạc nhìn trước mặt biến thành nước Zabuza. Chính mình lại nhớ lầm. Mặt sau, vừa nãy loại kia sát khí cảm giác từ phía sau truyền đến. Uizumi trực tiếp xoay người lại, thanh đao đứng ở trước mặt mình. Dùng một cái tay khác chống đỡ sống dao. Hoành, thật lớn sức mạnh. Uizumi trực tiếp bay lên, nếu không là sát khí kia, chính mình vừa nãy liền bị chém ngang hông đi. Chính mình lúc đó xem Hokage thời điểm cũng không biết chính mình phải xuyên qua a. Lúc trước xem thời điểm liền xem Kakashi soái, sớm biết mình liền nghiêm túc chút xem trọng. Uizumi trực tiếp bị đánh bay đao xa xa, sau đó Kakashi chạy tới. Trực tiếp kunai quay về cổ đối phương lên cắm xuống. Vẫn là thủy phân thân. Zabuza xuất hiện ở Kakashi sau lưng. Sau đó một đao xuống. Cũng là thủy phân thân. Hai người này đều là nước làm sao? Uizumi bò lên. Hiện tại hắn cũng không dám dùng trưởng tiên thuật trị liệu chính mình. Chakra có hạn. Liền nhịn một hồi đi. Uizumi quơ quơ chính mình chấn động đau đớn cổ tay. Sau đó cảm thụ xung quanh sát khí. Cái này cũng là một loại phán đoán kẻ địch biện pháp. Kakashi lại xuất hiện đến rồi Zabuza mặt sau. Sau đó dùng kunai chỉ vào cổ của đối phương nói: ngươi xong. Sau đó Kakashi có bắt đầu làm ra vẻ thức. Ba lạp nói một đống lớn. Sau đó bị người từ phía sau che cái cổ. Hai người một phen tranh đấu, Kakashi bị đá đến trong nước. Sau đó Zabuza dùng thủy lao thuật trực tiếp nhốt lại Kakashi. Biến hóa nhanh chóng, Uizumi đều không phản ứng lại. Càng ngày có như vậy đặc sắc à? Cỡ lớn không còn, tiểu hào đánh không lại làm sao bây giờ a? Uizumi bất đắc dĩ nhìn Kakashi. Sumi, dẫn bọn họ đi. Sumi sẽ phi yêu thần. Dẫn người đi khẳng định có thể. Thế nhưng Sumi mang không đi ba người a. Zabuza có làm ra một cái thủy phân thân. Hướng về Yuhi Sumi đi tới. Làm sao bây giờ? Hiện tại có thể không thể kìm được Yuhi Sumi. Yuhi Sumi đứng ở phía trước hai người. Mà Zabuza cũng chỉ cho rằng Yuhi Sumi có uy hiếp. Vì lẽ đó cái thứ nhất công kích chính là Yuhi Sumi. Ha ha ha, không phải không thừa nhận ngươi so với cái khác hai cái mạnh. Ở sát khí của ta dưới cũng có thể đánh lén ta thủy phân thân. Còn có thể trong nháy mắt phản ứng lại ngăn trở ta chảm kích. Nếu như mấy năm sau ngươi, khả năng là một cái mạnh mẽ ninja. Thế nhưng hiện tại sao? Một cái thủy phân thân đã đầy đủ. Zabuza một bộ tất cả đều ở ta nắm trong bàn tay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.